Chương 2: Thời vua Minh Mạng và Thiệu Trị. Mục 1: Ở miền Nam, Trần Văn Năng, 1834. Năm Giáp Ngọ 1834, tức là năm thứ 15 triều vua Minh Mạng, vào ngày nào không biết, nhưng chắc vào cuối tháng Giêng, tiền quân trưởng phủ sự lương tái hầu Trần Văn Năng ở quân thứ về đến Bến Siêu tỉnh Gia Định bị bệnh mất. Vua Minh Mạng nghe tin, ngài đình triều 3 ngày, rồi ngài truy tặng hàm thái phó Tấn Phong, Tân Thành quận công. Thụy là Trung Dũng lại cho tuyên lời dụ ban tế. Sử liệu dẫn ở trên là trích trong bộ Quốc Triều Chánh Biên. Trần Văn Năng là ai mà được sử ghi tên, mà được vua Minh Mạng trọng vọng như thế? Ta phải giờ sử may ra tìm được một vài tài liệu về vị trai Việt Nam này. Nguyên là vào năm Quý Tỵ 1733, ở đất Nam, Lê Văn Khôi làm loạn, sử chép là giặc. Lê Văn Khôi hoành hành, chiếm giữ nhiều tỉnh thành ở Nam Việt. Về việc Lê Văn Khôi nổi loạn, nhà sử học sẽ tìm ra manh mối, nhưng ta có thể nói được rằng có một ảnh hưởng ngoại lai, ảnh hưởng của Pháp. Vua Minh Mạng phải đối phó. Ngài không có thể để cho đất Nam làm loạn rồi rơi vào trong ngoại quốc. Ngài đã phải phái quân đội đi dẹp loạn. Sử chép như sau này: năm Quý Tỵ 1833, vào độ tháng 9, binh thủy Trần Văn Năng, Tống Phúc Lương phá giặc ở đòn Sao Khẩu, đem quân đậu thuyền tại sông Ngưu Chữ, bắt được ngụy quản lãnh thủy sư Trần Văn Đệ. Chi huyện bị cách là Trương Sùng Hy bắt được ngụy, hữu quân phó tướng là Nguyễn Văn Bột giải đến quận thứ. Tờ báo tiệp tâu về, ngài dụ ban khen tùy bậc gia thưởng. Trần Văn Năng đã có công trong việc dẹp loạn này. Trần Văn Năng vào năm Quý Tỵ 1833 được vua Minh Mạng đặt cho chức Bình Khấu Tướng Quân. Bình Khấu Tướng Quân nghĩa là dẹp giặc ở trong nước. Nhưng Trần Văn Năng sẽ phải đương đầu với một cuộc xâm lăng như vũ bão của quân Xiêm. Sử chép như sau này: tháng 11 năm Quý Tỵ 1833, nước Xiêm đem đại quân tới cướp Ba Đạo, quân thủy và quân bộ đều đến. Một đạo theo đường bộ Bắc Tầm Bồn, Bát Tam Bang mà tới, một đạo theo đường biển Chân Bôn, Campốt mà tới. Sự ấy tâu lên, ngài dụ quan quân thứ Gia Định điều độ cho kín, đừng động tiếng tăm, mà dân gian lường được hư thiệt mình. Sử ghi như sau này: thuyền binh Xiêm hơn 100 chiếc phạm tỉnh Hà Tiên, hoặc từ cửa biển Hòn Kim mà tới, hoặc từ U Ngạch sông Chi Lý mà lên bộ. Quan chính phủ Trịnh Đàng chạy giấy về tâu Hà Tiên thất thủ, rồi đến tháng Chạp giặc Xiêm xâm thành Nam Vang, Nam Vang cũng lại thất. Đây là một cuộc xâm lăng của quân Xiêm. Sử chép rằng ngài dụ quân thứ Gia Định khiến Trần Văn Năng, Trương Minh Giảng đánh lui quân Xiêm để chuộc lỗi trước. Chiến sự đã như thế nào? Sử chép như sau này: tháng 12, giặc Xiêm chia hai đạo đánh đồn Châu Đốc, tỉnh An Giang thất thủ, ta phản công. Sử ghi rằng tham tán đạo quân thứ An Giang là Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân đánh được giặc Xiêm tại Thuận Cần thuộc về huyện Đông Xuyên. Xiêm đã xâm lăng nước ta ở đồng bằng sông Cửu Long, ta đã chặn đánh. Xiêm bèn mở một mặt trận mới ở Quảng Trị và ở Nghệ An. Sử ta cho biết mấy chi tiết sau này: tướng Xiêm và người Vạn Tượng đem hơn 1.000 quân mọi xâm các chùa về đạo Quản Trị. Việc ấy tâu lên, ngài vua Minh Mạng dụ bộ binh rằng đó chẳng qua là chúng nó làm cho ta phân binh lực mà thôi. Rồi ngài phái Kinh Tượng vệ úy Lê Văn Thụy ra hội tiễu. Giặc Xiêm lại xâm địa đầu phủ Trấn Tĩnh ở Nghệ An, chúng lại đưa thư qua phủ Trấn Ninh đòi trả sân Vạn Tượng lại. Việc ấy tâu lên, ngài phê rằng đó chẳng qua chúng nó làm thanh thế để chủ mưu khuấy chân lạp mà thôi. Mặt trận ở Trấn Ninh nặng lắm, các quan ở Nghệ đã phải vất vả lắm, bố tránh Nguyễn Đình Tân và án sát Võ Đình, phải phái quân phòng giữ các nơi hiểm yếu, giặc Xiêm đã không tràn xuống nổi. Về mặt trận Cao Miên, ngày sau Tết năm Giáp Ngọ 1834, dưới sự lãnh đạo của hữu quân Trần Văn Năng, quân đội ta đã thắng nhiều trận. Sử chép rằng Trương Minh Giảng đánh tan giặc Xiêm ở sông Cổ Hồ, giặc Xiêm chia đảng giữ phủ Ba Cầu Nam thuộc về Chân Lạp. Tuần phủ Gia Định Hà Duy Phiên nghĩ nơi đó có đường thông với xứ Quảng Hóa và thượng lưu sông Chọc Giang về Biên Hòa, bèn đi từ cho thự tuần phủ Võ Quýnh phải phòng giữ địa hạt. Trương Minh Giảng lại tấn công quân Xiêm cũng lại trên sông Cổ Hồ. Sử chép như sau này: Trương Minh Giảng lại đánh phá giặc Xiêm ở sông Cổ Hồ. Khi ấy giặc nhân lúc nước xuống theo bờ sông phóng hỏa đốt bè ngăn trở quân thủy ta, rồi chúng lại sấn tới đánh. Quan vệ Phạm Hữu Tâm đốc binh đánh bắn từ giờ dần đến giờ tị, từ mờ mờ sáng đến gần trưa, quân giặc chết nhiều, thay chồng nhau, giặc liền rút lui. Chiến công này rất quan trọng, sự thắng đã về ta. Sử ghi là vua Minh Mạng có xuống dụ ban khen. Lê Văn Khôi vẫn chiếm giữ tỉnh thành Gia Định, nhưng chính Lê Văn Khôi đã chết đêm 11 tháng Chạp năm trước, năm Quý Tỵ 1833. Theo lời báo cáo của quân Gia Định, Lê Văn Khôi chết vì bệnh thủng. Con là Lê Văn Cư, mới lên 8 tuổi, được đảng giặc tôn làm nguyên soái, còn Nguyễn Văn Chấm xưng làm điều khiển. Tình hình bây giờ có vẻ lạc quan. Ở mặt trận Cao Miên, sử chép rằng, các tướng Chân Lạp đánh phá binh Xiêm, chạy cờ đỏ về báo tiệp. Ngài truyền thị thần rằng, ta liệu quân bộ Xiêm theo đường Quảng Hóa tới, nay quả nhiên, tướng Chân Lạp có ít quân mà đánh được giặc nhiều, thế là Chân Lạp có người giỏi, thời giặc Xiêm chẳng làm chi được. Rồi ngài thưởng và thăng quan cho ba tướng lãnh Chân Lạp. Cũng trong tháng Giêng, ở mặt trận Quảng Trị, vệ úy đạo Cam Lộ là Lê Văn Thụy đánh tan quân Xiêm đổi tới biên giới Lào. Vậy vào đầu xuân năm Giáp Ngọ 1834, ta đã ngăn được quân Xiêm xâm lăng ở hai mặt trận Cao Miên và mặt trận Lào. Điều khiển mặt trận Cao Miên là tiền quân trưởng phủ sự Lương Tài Khẩu, Trần Văn Năng, có các tướng tài giúp việc như Trương Minh Giảng, Nguyễn Xuân, Phạm Hữu Tâm. Vào cuối Giêng, Trần Văn Năng ở quân thứ, không rõ ở đâu, về đến Bến Siêu, tỉnh Gia Định, bị bệnh mất, không biết năm, người bao nhiêu tuổi, nhưng ít ra cũng quá 50. Như trên đã chép, vua Minh Mạng bãi triều 3 ngày, truy tặng hàm Thái Phó, Tấn Phong Tân Thành, quận công. Thụy là Trung Dũng lại cho tuyên lời dụ ban tế. Nhưng một điều lạ là, vào năm Mậu Tuất 1838, tháng 12, ngài cho khắc bia võ công dựng trước sân võ miếu, bia ghi tên cả thầy 20 vị, mà không có tên Trần Văn Năng. Tôi cũng không biết rằng, ở Gia Định hay ở Sài Gòn, có một phố nào đặt tên Trần Văn Năng không? Mộ của người ở đâu, tôi không biết. Một chiến công của đốc binh Phạm Hữu Tâm vào năm Giáp Ngọ 1834. Trên bia võ công dựng trước sân võ miếu ở kinh thành Huế, bia này dựng vào năm 1838, có cả thầy tên 20 vị. Vị đầu là Trương Minh Giảng, vị thứ 13 là Nguyễn Công Chứ, vị thứ 5 là Phạm Hữu Tâm. Lịch sử vị này như thế nào? Các chiến công ra làm sao? Thật là một đề tài khó cho nhà khảo cứu. Phải tìm kiếm kỹ trong bộ thật đục mới may ra tìm thấy một số sử liệu cần thiết. Cha trong bộ Chánh Biên ta thấy ghi một chiến công quan trọng, ấy là sự án ngữ quân xâm lăng Xiêm ở vùng sông Cổ Hồ vào tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1834, tức là năm thứ 15 triều vua Minh Mạng. Phạm Hữu Tâm, mà tôi không biết chức quan là gì, đã đốc binh đánh từ giờ Dần đến giờ Tỵ, nghĩa là từ 3-4 giờ sáng đến 9-10 giờ sáng. Đây là một trận địa chiến quan trọng. Chắc hai bên đã đánh nhau bằng súng, nhưng cũng phải đã có nhiều cuộc sáp lá cà mà quân đội ta đã dùng cươm, sáo, mã tấu. Sử cho biết chi tiết sau này, quân giặc chết nhiều, thay chồng nhau, giặc liền lui. Trận này khiến ta nhớ tới trận Rạch Cầm ở dưới Mỹ Tho mà vào năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Huệ đã thắng quân Xiêm. Tại sao ta với Xiêm lại đánh nhau? Chuyện dài lắm. Ta tóm tắt đại khái như sau này. Vào tháng 1 năm Quý Tỵ, tức là năm 1833, năm thứ 14, triều vua Minh Mạng có một cuộc Xiêm xâm lăng Cao Miên. Sử chép rõ ràng như sau này, tháng 11 năm Quý Tỵ 1833, nước Xiêm đem đại quân tới cướp Cao Miên. Ba đạo quân thủy và quân bộ đều đến. Một đạo theo đường bộ Bát Tầm Bôn, Ba Tầm Bang mà tới, một đạo theo đường biển Hồ, Tông Lê Sát mà tới, một đạo theo đường biển Chân Bôn, Campốt mà tới. Sự ấy tâu lên, ngài dụ quan quân thứ Gia Định điều động cho kín, đừng động tiếng tăm mà dân gian lường được hư thiệp mình. Vậy đã có ba đạo quân Xiêm, hai đạo bộ, một đạo thủy xâm lăng Cao Miên. Việc này là việc của Cao Miên, nhưng có liên can đến ta. Nguyên là ta có liên kết với Cao Miên, Cao Miên bị Xiêm xâm lăng, ta phải đem quân sang cứu viện. Và lại, nếu Cao Miên thua, thời đất đai sẽ sát nhập vào Xiêm, hoặc hai ba tỉnh biên giới như Ba Tam Bang, Xiêm Riệp, Sisophon hoặc miền biển Campốt ở sát biên giới ta. Như vậy, Xiêm sẽ rất mạnh và có thể uy hiếp đất Nam Kỳ của ta. Vậy ta đã phải ngăn sự bành trướng của Xiêm, một là để bảo vệ Cao Miên, hai là để bảo vệ ngay đất Nam Kỳ của ta. Sử chép rằng, tháng 12, quân Xiêm xâm thành Nam Vang. Vậy chỉ trên dưới một tháng trời mà quân Xiêm đã tiến được tới kinh đô Cao Miên. Vua Minh Mạng bèn dụ quân thứ Gia Định khiến tiền quân Trần Văn Năng và đại tướng Trương Minh Giảng phải đánh lui quân Xiêm. Việc chia ra làm sao, thời quân Xiêm đổ bộ lên Chân Bôn, Campốt, chia ra làm hai đạo đánh đồn châu đốc của ta, Đồ này thất thủ, vậy quân Xiêm có thể thừa thế mà tràn sang miền Hậu Giang của ta. Xiêm lại còn mở một mặt trận mới, ấy là mặt trận Lào ở Chấn Ninh thuộc tỉnh Nghệ An và cả ở Quảng Trị nữa. Quân ta ở hai tỉnh đó đã chặn đứng được quân Xiêm xâm lăng. Người đứng đầu với quân Xiêm ở đảo Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị là vệ úy Lê Văn Thụy. Quan Xiêm bị đánh, thua, bỏ chạy tơi bời. Ở Nghệ An, Bố Chánh, Nguyễn Đình Tân và án sát Võ Đĩnh phòng giữ cẩn thận, Xiêm không dám tràn xuống. Ở mặt trận Cao Miên, tình hình ra làm sao? Mặt trận Cao Miên là mặt trận quan trọng, ta đã thắng một cách rất oanh liệt. Nguyên là Xiêm chia đảng giữa phụ ba cầu Nam. Ba Nam, Lị Sở ở tà ngạn sông Tiền thuộc địa hạt Cao Miên, ở dưới Nam Vang độ 70 cây số theo đường sông. Tuần phủ gia định là Hà Duy Phiên nghĩ nơi đó có đường thông với Quang Hóa và thượng du sông Chọc Sang về Biên Hòa. Bèn di từ cho tự tuần phủ Võ Quỳnh phải phòng giữ địa hạt. Sở dĩ có sự đề phòng này là vì ta sợ quân Xiêm thừa thế có thể tràn sang bên nội địa ta. Sự đề phòng này vô ích, vì đại tướng Trương Minh Giảng đã lo chặn quân Xiêm rồi ở ngay nội địa Cao Miên. Quân thủy ta tiến ngược con sông Tiền. Nhân lúc nước thủy triều xuống, quân Xiêm bèn theo bờ sông phóng hỏa, đốt bè không cho ta tiến. Rồi họ lại sấn tới đánh, nhưng quân ta cứ tiến, quân thủy, quân bộ cùng tiến. Ta đã có dịp chạm súng, chạm giáo với Xiêm, sự không ghi là vào ngày nào, nhưng cho ta biết là trong tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1834, cách đây 125 năm, ở dưới nước và ở trên bờ sông Cổ Hồ. Đốc binh là Phạm Hữu Tâm đã chẳng kém Nguyễn Huệ, người đã đốc binh ở Rạch Cầm, phía dưới Mỹ Tho. Đánh từ giờ Dần đến giờ Tị, nghĩa là từ 3-4 giờ sáng đến 9-10 giờ trưa. Thắng đã về ta. Bộ Chánh Biên ghi rằng quân giặc chết nhiều, thay chồng nhau, giặc liền lui. Quân đội Xiêm rất tàn bạo như chú Nguyễn Phúc Ánh đã nhận xét. Vào năm Giáp Ngọ 1834, ba đạo quân Xiêm đã xâm lăng Cao Miên tràn sang bên ta. Thành Châu Đốc thất thủ, miền Biên Hòa bị đe dọa, miền Nghệ An, Quảng Trị cũng bị đe dọa. Mặt trận Lào Yên, mặt trận Biên Hòa, Xiêm không mở được. Còn trên mặt trận Cao Miên, đại tướng hồi đó là chức tham tán Trương Minh Giảng cùng với tiền quân Trần Văn Năng đã lo liệu để cho đốc binh Phạm Hữu Tâm thắng quân Xiêm trong một trận quyết định, vừa là trận đánh dưới sông có bè, có thuyền trận, vừa là trận đánh trên bờ. Ta chắc đã phải thiệt hại nhiều. Tôi đã lênh đênh trên một con tàu chở hàng ngược sông Tiền, qua biên giới, qua đồn Tân Châu, rồi qua ba cầu Nam. Ba Nam là một lỵ sở miền, ngược lên là tới Nam Vang. Tôi tưởng tượng lại trận thủy chiến mà quân Xiêm nhân nước chiều xuống, phóng hỏa đốt bè của quân đội ta. Tiếng hò reo trên bờ, tiếng súng. Nhưng tôi cũng nghe vang vẳng tiếng chống trận của ta, tiếng tù và. Tôi hình dung đốc quân Phạm Hữu Tâm trong bộ nhung phục, nghiến răng ra lệnh cho thủy lục, toàn quân tiến. Tôi hình dung tham tán Trương Minh Giảng ở trung quân, đóng đâu gần đấy, nghe tiếng chống trận mà hồi hộp. Nếu nghe tiếng chống lui theo một điệu riêng mà tham tán thấy là không có thể lui được, thời một lá cờ lệnh giao cho hỏa bài chạy ra truyền cho đốc quân, rồi ở một nơi nào đó cũng theo lệnh của hỏa bài đem tới, thùng thùng chống trận, nhong nhong nhạc ngựa, quân cứu viện tới. Trận đánh từ 3-4 giờ sáng đến 9-10 giờ trưa, tôi chắc là ác lắm. Sử cho biết chi tiết rất quý là quân giặc chết nhiều, thay chồng nhau, giặc liền lui. Nhưng đã biết bao các cụ ta, đủ các cấp bậc, đã thây phơi trên đám cỏ hay lềnh bềnh trên con sông Tiền để bảo vệ đất Nam này chống quân xâm lăng vào tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1834 dưới sự đốc binh của Phạm Hữu Tâm. Đại tướng Trương Minh Giảng 1841. Ở Sài Gòn và chắc ở nhiều đô thị trong nước Việt Nam có dãy phố được đặt là phố Trương Minh Giảng. Trương Minh Giảng đã có những công trạng gì với dân tộc? Trương Minh Giảng đã là một đại tướng Việt Nam, công lao rực rỡ, bia đá và sử đều ghi rõ ràng. Cả một cuốn sách mới nói đủ được, ta hãy nên biết vài chi tiết về vĩ nhân này. Năm Mậu Tuất 1838, tức là năm thứ 19, triều vua Minh Mạng vào tháng Chạp, ngài cho khắc bia Võ Công dựng trước sân Võ Miếu ở Huế. Bia này là bia sống, kể tên 20 vị tướng của ta, trong triều ngài đã có công đánh Đông dẹp Bắc. Trương Minh Giảng được ghi ở đầu bia, số 1. Trong số tên các tướng sau có Nguyễn Công Trứ, số 13. Công lao của vị đại tướng này là ở trên mặt trận Nam Việt, Campuchia, thắng loạn quân, án ngữ xâm lăng và bảo vệ dân chúng. Nguyên là Campuchia bây giờ, tức là Cao Miên hồi xưa, đã là nước thông hiếu với ta, nước miên to nhưng dân ít, trời cho một miền đồng ruộng phì nhiêu là miền Giáp Xiêm thuộc ba tỉnh Bắc Tam Bang, Xiêm Rịp, Sisophone. Chính miền đồng ruộng phì nhiêu này rộng đại khái ngang với toàn đồng bằng sông Nhĩ Hà, trên dưới 15.000 cây số vuông, lại là một đại họa cho dân tộc Miên. Vì dân tộc Thái chỉ muốn xâm lăng rồi sát nhập vào đất Thái, dân Miên kém, không đủ lực lượng để phòng giữ. Đối với chính phủ Việt Nam ta thời, nếu Siêm La, tên cũ của Thái Lan, uy hiếp Cao Miên, sát nhập đất đai nói trên thời, nước ta bị Siêm La uy hiếp được chăng? Vậy, vì sự giữ vững bờ cõi và cũng vì việc phải che chở cho Cao Miên, một nước thông hiếu và làm bình phong cho ta, nên các vua ta đã phải lo nhiêu về Cao Miên. Cũng như các quân nhân của ta, từ cấp lính thú trở lên đến cấp tướng quân đã phải vất vả, một số đông đã phải hy sinh, trong số đó có tướng quân Trương Minh Giảng. Tướng quân đã nhiều phen vất vả, người đã phải thu xếp quân đội, nào bộ binh, tượng binh, kỵ binh, nào thủy binh trên sông Cửu Long, ở ngoài biển, trên vịnh Hà Tiên, nào pháo binh. Tất cả các cuộc hành binh là để giữ vững Cao Miên khỏi cho quân Siêm La xâm lăng, và cũng để cho quốc vương Cao Miên biết lực lượng của ta và ra lệnh cho quân dân vô kỷ luật khỏi vượt qua biên thủy mà sang cướp phá lương dân ở đất ta. Tướng quân đã vất vả, không biết trong bao nhiêu năm, tôi sao theo sử liệu sau này chép trong bộ Chánh Biên. Năm Đinh Dậu 1837, tức là năm thứ 18 triều vua Minh Mạng, tháng 9, quan Chấn Tây tướng quân Trương Minh Giảng đến kinh thành làm lễ bái tất. Ngài ban yến ở bộ lễ cho các quan văn võ, đình thần, bồi tiệc để tỏ cách vinh sùng. Ngài cho Giảng một con cọp bằng vàng, nghĩa là khen Giảng thiệt là người có oai như cọp. Sau khi về kinh làm lễ bái tất, đại tướng Trương Minh Giảng lại sang Nam Vang là tổng hành sinh của người. Người đã phải xen vào nội trị của Cao Miên và đã có nhiều thị phi mà nhà sử học đứng đắn bỏ ngoài tai, đã có nhiều điều xuyên tạc. Người ở Cao Miên suốt đến năm Tân Sửu 1841, tức là năm Thiệu Trị Nguyên Niên. Vào tháng 9 năm ấy, ngài cho rút quân về An Giang. Sử cho ta biết chi tiết sau này, Trương Minh Giảng đem quân từ Chấn Tây về An Giang, ngài về tới đó mất. Sử cho biết là người đau mà mất. Chấn Tây tức là Nam Vang. Kinh lược Phạm Văn Điển đem việc tâu lên, vua Thiệu Trị đã xử trí như thế nào? Việc đại tướng Trương Minh Giảng rút quân về địa phận ta là do nhiều lý do. Nhà khảo cứu lịch sử sẽ tìm cách lý do đó ra, hoặc để minh oan, hoặc để buộc tội. Dù sao, khi được tin đại quân rút về, vua Thiệu Trị đã giao cho đình thần buộc tội. Quyết định này của ngài là do thường lệ. Nhưng sử liệu sau đây tuy vắn tắt nhưng rất hàm xúc, cho ta hiểu được ít nhiều sự thể. Ngài ban rằng Trương Minh Giảng mình đương việc lớn lao, thế mà xử trí không nhầm, vậy cách chức tướng quân nhưng ra ân cho chiêu hàm hiệp tá mà cấp tuất, lại thường cẩm sa tiền lụa, còn việc giao đình thần nghị tội thời tha. Vậy vua Thiệu Trị đã suy nghĩ đắn đo, lúc đầu ngài đã giao cho đình thần nghị tội, nhưng sau ngài lại hủy chỉ của ngài và chính ngài đã quyết định, ngài cách chức tướng quân nhưng cho chiêu hàm hiệp tá, lại cấp tuất thưởng cầm sa tiền và lụa để an táng theo lễ đại quan. Tại sao đại tướng Trương Minh Giảng lại rút quân từ Nam Vang về rồi về tới An Giang là đất nước ta thời mất? Sử cho ta biết là người về tới An Giang không tiếp tướng tá nào cả, rồi tung tin ra cho binh sĩ là người đau mà mất. Đau vì bệnh gì? Sao mà dễ chết như thế? Mà chết ở đất Việt sau khi rút được hết quân khỏi đất Miên. Đây là cả một đề tài cho sử gia khảo cứu. Phải chăng người đã bị thương, dù người thấy là một mặt phải giấu vết thương đi để khỏi nao núng lòng quân, một mặt phải rút quân về để bảo tồn lực lượng. Chỉ có cận tướng ngày đêm ở cận người mới biết sự thật mà thôi. Nguyễn Công Trứ tham tán cũng có mặt ở quân thứ cùng nhiều tướng khác. Chắc rằng sự thể như vậy nên vua Thiệu Trị mới rút chỉ ban cho đình thần trị tội, mà ngài còn cho chiêu hàm hiệp tá, cấp tuất, cấp lễ. Tôi kết luận bằng mấy câu vua Thiệu Trị ban. Nghĩ rằng năm trước làm chức tham tán, quân vụ, đánh tại Biên Hòa, Vĩnh Long, thời giặc sợ mất hồn, đánh tại cửa biển Thuận Cảng, thời Xiêm thua, bỏ chạy. Công lao rực rỡ, bia đá còn ghi. Đi qua con đường Trương Minh Giảng, nhớ tới đại tướng đã xa chúng ta cách đây 121 năm mà tôi bâng khuâng và nghĩ tới thân phận mình. Một quân công của Nguyễn Chi Phương, Nguyễn Tấn Lâm và Nguyễn Công Trứ. Sự dẹp nội loạn ở miền Hậu Giang vào năm Tân Sửu 1851. Trên bia võ công dựng trước sân võ miếu ở Huế có tên 20 vị được khắc khi còn sống. Có một vị được ghi vào số thứ 15, ấy là Nguyễn Tấn Lâm. Một vị nữa được ghi vào số 13, ấy là Nguyễn Công Trứ. Bia này khắc vào năm Mậu Tuất 1838, tức là năm thứ 19 triều vua Minh Mạng. Vậy 3 năm trước, chiến công mà tôi sẽ kể ra đây. Chiến công này đã dưới sự chỉ huy tối cao của Nguyễn Tri Phương. Vào tháng 9 năm Tân Sửu 1841, tức là năm Thiệu Trị Nguyên Niên, đại quân ta từ Nam Phang kéo về An Giang. Đại tướng Trương Minh Giảng mất ở ngay An Giang, lòng quân xôn xao. Dân chúng được dịp làm loạn, thông đồng với dân Cao Miên, nguyên là miền Hậu Giang của ta. Hồi đó dân chúng phức tạp lắm, nào là người Thổ hung hãn, dã man, nào là người Tàu đủ các bang, xảo trá, xảo quyệt, nào là người Đồ Bà, quen nghề cướp bóc, còn trong số dân Việt ta biết bao kẻ thành tích bất hảo. Miền Hậu Giang hồi đó thực là miền dân tứ chiếng, quần cư. Người lương thiện thì ít, kẻ lưu manh thì nhiều. Ngày thường còn nhiều trộm cướp, huống chi đại tướng Trương Minh Giảng mất, giặc giã tha hồ mà nổi lên. Nguyễn Tri Phương hồi đó là tuần phủ Vĩnh Long, hộ lý tổng đốc Long Tường, Long An và Định Tường. Nguyễn Tri Phương vội vã cùng Nguyễn Tấn Lâm đem quân tới miền An Giang đánh phá các đảng giặc. Ta nên nhớ rằng các đảng giặc có đường rút lui, ấy là qua sông Vĩnh Tế mà sang Cao Miên, có sự ủng hộ của dân chúng Cao Miên. Cái khó trong công cuộc dẹp loạn yên dân này, ấy là chính quyền hồi hữu hình lại ẩn núp trong đám dân Thổ, dân Tàu. Ban ngày ta đi tảo thanh bảo vệ dân chúng, thời ban đêm họ đi đánh phá uy hiếp dân lành. Dân thời ở lẻ tẻ từng xóm, xóm này dăm nhà, xóm kia chục nhà, mà nhà nọ thường cách nhà kia, khó tương trợ nhau được. Quân đội ta đã phải vất vả lắm, sạch nhiều, đầy bùn, đìa nhung nhúc, rắn đầy bụi, mũi giơ tay ra bắt được. Sử cho biết chi tiết sau này, quân ta tới Hậu Giang đánh phá các xúc, chữ xúc chỉ các làng của người Thổ, phần nhiều ở trong rừng. Những người ra hàng mà phần đông là người Tàu, cộng 88 tên. Hai vị quân thứ của ta lại sai người hiệu dụ quân Thổ, tên nào đầu thú thì cấp lúa gạo cho về. Vậy ta đã nhân đạo lắm. Nhưng còn có những tên đại sát ác, hoặc sợ ra hàng bị tội, hoặc còn mưu chống cự, rút lui vào sào huyệt, ta phải kéo quân tới đánh. Một sào huyệt của giặc ở làng Trà Điêu, họ thua chạy, ẩn nấp ở rừng. Sự chép là ta bắt được tên nào đều giết ngay, của cải còn chứa để bao nhiêu đều lấy phát cho dân nghèo. Việc tháng này đệ tới triều đình và sử có ghi lời khen sau này của vua Thiệu Trị. Vừa đánh giặc vừa yên dân là một lần mà được hai việc hay. Quân thứ miền Hậu Giang lại được tăng cường, ấy là ngài phái thêm Nguyễn Công Chứ vào tham tán việc quân. Tại sao có sự tăng cường này? Sử cho biết rằng nguyên có tên tướng giặc là Lâm Sung chiếm giữ Trà Vinh, đảng nó có tên thầy tu Mọi, tức là Thổ, đem yêu thuật phỉnh chúng, nên dân Thổ theo nó nhiều lắm. Quan quân đánh mãi không được, đến bây giờ các đội quân hộ tiểu giặc thua chạy tan. Có ba tướng giặc bị bắt xin hàng, ấy là Kim Hồng, Trần Hồng và Thạch Đột. Ta bỏ củi giải về kinh làm tội cực hình. Sau chính Lâm Sung cũng bị bắt, các quan quân thứ đem chém ngay tại chỗ. Tiếp được tin thắng trận này, vua Thiệu Trị rất mừng. Như lời sử đã ghi, ngài ban cấp quân công cho ba vị tướng lãnh đã đem an ninh và trật tự cho dân chúng. Ba vị ấy là Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Công Chứ. Nguyễn Công Chứ đã được ghi tên số 13 trên bia võ công 4 năm về trước. Trong công cuộc dẹp loạn yên dân của toàn miền Hậu Giang này, tôi chắc là quân đội ta đã vất vả lắm, và trong ba vị chỉ huy, có lẽ Nguyễn Tấn Lâm đã là người xông pha nhất. Tài liệu trích trong bộ Chánh Biên. Lê Quang Huyên, 1841. Tháng 6 năm Tân Sửu 1841, tức là năm Thiệu Trị Nguyên Niên, thự tuần phủ tỉnh Hà Tiên là Lê Quang Huyên mất. Không biết năm đó vào bao nhiêu tuổi, nhưng chắc tuổi ít nhất là 50-60 tuổi, Lê Quang Huyên mất sau khi đã phá tan giặc Thổ ở miền Hậu Giang. Việc giặc Thổ nổi lên vào năm 1841, trước đây 117 năm ở miền Hậu Giang, như sau này sử ta chép rõ. Nguyên miền Châu Đốc, Hà Tiên của ta ở sát biên thủy Cao Miên, dân chúng phức tạp lắm, nào là người Tàu, người Đồ Bà, tức là Mã Lai, nào là người Thổ, tức là người Cao Miên. Đồng bào Việt Nam ta ít, và lại hồi đó chưa có tổ chức chặt chẽ như người Tàu, lại hiền lành, làm ăn, chứ không hung dữ như người Thổ. Người Thổ và người Tàu ở miền Hà Tiên nổi loạn vào năm 1841, sử chép như sau này, giặc tụ ở xứ Lẹt Đẹt thuộc về Hà Tiên. Tổng đốc Long Tường, tức là hai tỉnh Vĩnh Long và Định Tường, là Dương Văn Long, sai cấm y, phó vệ úy Hoàng Văn Quý chia đạo tới đánh phá luôn bốn đồn thừa thắng qua đánh Cần Sư. Dương Văn Phong lại tới đánh các núi thuộc về Hà Dương. Vậy Tổng đốc Long Tường là Dương Văn Phong đã tự mình cầm quân dẹp giặc Thổ, Thự Tuần Phủ Hà Tin là Lê Quang Huyên cũng tự mình cầm quân dẹp giặc Thổ. Sự chép như sau này: Thự Tuần Phủ tỉnh Hà Tin là Lê Quang Huyên từ Giang Thành đem quân tới, liền chia đạo đánh những đảng giặc tại Hà Âm, giết và bắt sống nhiều lắm. Rồi Dương Văn Phong ở lại đánh giặc xứ Tĩnh Biên, còn Lê Quang Huyên trở về Giang Thành. Giang Thành tức là lỵ sở tỉnh An Giang. Lê Quang Huyên đem quân trở về Giang Thành, rồi suốt mấy tháng ròng rã đã phải nay đây mai đó dẹp giặc Thổ ở toàn xứ Kiên Giang. Nguyên khi trước Thổ dân ở Kiên Giang dấy loạn, quân mình đã dẹp yên rồi. Có hai tên giặc là tên Suy và tên Xúc, hai tên ấy trước làm an phủ sứ, bây giờ làm phản, kết đảng lập đột mưu toan sinh sự. Tên Suy và tên Xúc là người Thổ. Bây giờ vào cuối tháng 2 năm Tân Sửu 1841, quân ta tới đánh phá Tan Sảo Huyệt, đốt hết đồn bảo của giặc, đánh 3 trận được luôn. Quân giặc tới đầu thú, cả thầy người Thổ, người Hán, người Tàu hơn 700 tên. Vua Thiệu Trị truyền sức cho các tên đầu thú này tùy tiện an cư lạc nghiệp. Lê Quang Huyên, quyền chi phủ Hà Tiên, đã đem an ninh và trật tự cho dân chúng. Giặc Thổ, giặc Tàu hoặc bị giết hoặc quy hàng, giặc này không phải là giặc nhỏ, ít ra 90.000 người ở ẩn núp trong các đồng ruộng, rồi chạy thì tha thì thọt qua biên thủy sang Cao Miên để tiếp tế về quân nhu, quân dụng. Lê Quang Huyên đã dẹp được giặc này. Dẹp loạn yên dân là công việc của các đường quan ta ngày trước. Lê Quang Huyên đã xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tháng 6, cũng năm đó, sự chép là Lê Quang Huyên mất. Sự không cho ta biết là đã mất như thế nào, đã mất về bệnh hay vì bị thương ở trên mặt trận hay là bị ám sát. Dù sao, trong các vị văn quan võ tướng mà chữ Hán gọi là Nho tướng đã phụng sự miền Nam đất Việt này, dẹp giặc Thổ, giặc Tàu, ta ghi tên Tuần Phủ Hà Tin Lê Quang Huyên mất tại chức năm 1841. Phạm Văn Điền 1842 đánh Xiêm dẹp Thổ. Vào tháng 4 năm Nhâm Dần 1842 ở An Giang, lãnh tổng đốc An Hà Phạm Văn Điền mất. Sử cho biết mấy chi tiết sau này: lãnh tổng đốc An Hà Phạm Văn Điền mất, Điền ở quân thứ Thất Sơn bị đau, về tới An Giang thời mất. Ngài vua Thiệu Trị nghe thương tiếc lắm, cho truy tặng tả quân đô thống phủ, trưởng phủ sự. Công của Phạm Văn Điền là những công gì? Tôi chép ra đây hai câu mà thôi, vì tôi chỉ biết có hai câu này. Học sử có cái sướng mà cũng có cái khổ. Sướng khi tìm thấy một sử liệu như người tiều phu tìm được một cây quế giữa rừng. Khổ vì tưởng là tìm được một cây quế, thời có thể tìm được cả một rừng quế. Ai ngờ chỉ đã tìm được một cây quế thôi. Về công danh và sự nghiệp của các vị tiền bối đã gây dựng ra dân tộc Việt Nam ta ngày nay, sự chỉ cho biết những chi tiết lặt vặt đáng ghi. Còn thời tôi chịu không thể tham khảo thêm được nữa. Hai câu mà tôi sẽ nhắc lại của Phạm Văn Điền không có ý nghĩa là đời Phạm Văn Điền chỉ có hai công ấy mà thôi. Còn có nhiều công nữa, nhưng sử không ghi, thời ai mà biết được. Công thứ nhất là công đánh Xiêm ở Chấn Ninh để bảo vệ miền Nghệ An của ta, vì Xiêm xâm lăng. Tôi sao huyền văn đoạn sử chép sơ sài như sau này. Năm Mậu Tý 1828, tức là năm thứ 9 đời vua Minh Mạng, vào tháng 11, tướng Xiêm đem quân tới Sâm Châu Tâm Bồn, giả nói đánh Vạn Tượng, nhưng cướp các dân thổ và đòi hỏi cống thuế các châu. Sử liệu này cho ta biết là Xiêm muốn lan sang Lào và Chấn Ninh, tức là một sự đe dọa lớn lao cho ta. Để Xiêm bành trướng về phía Vạn Tượng rồi lên Chấn Ninh, tức là để con cọp vào gần chuồng lợn, nhà mình là miền Thanh Nghệ. Vua Minh Mạng được tin bèn sai Phạm Văn Điền ra đuổi cọp ấy đi. Phạm Văn Điền là một võ tướng sông pha trên các mặt trận cùng với quân đội, khác với các nho tướng như Nguyễn Công Trứ là tham tán quân vụ, cũng như tổng tham mưu bây giờ, tuy tham tán quân vụ phải ở sát mặt trận. Phạm Văn Điền năm đó chức tượng quân thống chế, nghĩa là điều khiển đàn voi ra trận. Phạm Văn Điền đã đem voi ở kinh ra Nghệ, tôi không biết ở Nghệ có voi không, chắc có, nhưng ít, độ dăm con là cùng. Đàn quân voi này đi trước từ Nghệ, thí dụ từ Vĩnh An, Vinh, theo thung lũng con sông Lam lên tới Đô Lương, rồi leo lên Chấn Ninh. Voi đi trước để dọn đường, vì voi lấy vòi quật hết các cây mọc bên đường, mà làm gì có đường, voi phải mở một đường trong rừng, rồi treo dốc, rồi xuống dốc. Bộ binh cứ theo vết chân voi mà tiến, voi đi chậm, bộ binh có thể có thời giờ sửa soạn, ăn uống, rồi theo kịp voi, cứ thế mà đi, sang Chấn Ninh. Người tổng chỉ huy đoàn quân này là Phạm Văn Điền, tôi nhắc lại là tượng binh đi trước, bộ binh theo sau, tôi không biết số lượng là bao nhiêu, đi ít ra mất 10 hôm. Sự chép là Phạm Văn Điền tới biên thủy Nghệ An bây giờ sang Chấn Ninh và chỉ trong một tháng đánh lui quân Xiêm. Có mấy câu hỏi đặt ra: một, quân Xiêm thấy ta không có đồn, bảo ở Chấn Ninh, thấy ta chưa tổ chức chính trị một cách chu đáo, bèn sang Sò La, rồi nếu ta sao nhãng về phương diện quân sự, về phương diện chính trị thời Xiêm sẽ thôn tính Vạn Tượng và Chấn Ninh một cách dễ dàng. 2. Phạm Văn Điển đem voi sang, và lẽ tất nhiên biết bao nhiêu quân đội nữa, Xiêm có thể sợ mà rút lui. 3. Đã có những trận giao tranh nào không? Dù sao, có trận hay không có trận ở Chấn Ninh, Phạm Văn Điển đã đánh lui quân Xiêm như sử ta đã ghi rõ ràng trong một tháng mà thôi. Tôi chắc đã có nhiều cuộc chạm súng truy kích, và tôi chắc là Phạm Văn Điển đã phải tổ chức lại chính trị miền này. Dù sao Xiêm rút lui qua khỏi đất Lào, dù sao nếu tôi là tướng Xiêm hồi bấy giờ, thời thế quân đội Việt Nam, có đoàn voi đóng ở Siêng Khoảng, thời rút lui có trật tự là tướng giỏi, Phạm Văn Điển phải về kinh ngay. Chắc vị tướng này phải sửa soạn để giữ biên thùy ta ở phía Nghệ An trước khi về. Công thứ hai là công dẹp thổ, về kinh để phục mạng và để chờ có chỗ nào khó khăn nhà vua sai đi, đó là thường lệ cho các vị quan cao cấp hồi bấy giờ như Nguyễn Chi Phương, Nguyễn Công Trứ, Đoàn Thọ. Kinh lý đại bản doanh vậy. Phạm Văn Điển chắc như Nguyễn Công Trứ, quan trong năm bảy thứ, quan ngoài 8-9 phen. Vào năm 1842, tức là năm Nhâm Dần, triều vua Thiệu Trị, tôi thấy sử chép là Phạm Văn Điển làm tổng đốc An Hà, An Giang và Hà Tiên. Miền An Hà cách đây hơn 100 năm là miền thế nào? Miền này đã có phần sinh sắc, không phải như vào đầu thế kỷ thứ 19 nữa. Nguyên là một miền rừng rậm, trước đây 50 năm các sông đào chưa có, chỉ có những sạch, mùa mưa ứ nước không thông ra biển được, mùa hanh chơ bùn, cỏ mọc xanh mùa mưa, khô khéo mùa hanh. Nhưng đã có Nguyễn Văn Thụy cho đào sông Tam Khê, tức là Thụy Hà, vào năm 1817, đem nước vào ruộng, làm lại đất phèn, vết sông cho thuyền bè đi lại. Cũng lại đã có Lê Văn Xuyệt đào sông Vĩnh Tế, đào sông này từ năm 1819 đến năm 1824 mới xong. Sông này nối liền Châu Đốc, Hà Tiên, vừa để giao thông thuận tiện cho thuyền buôn, vừa đem nước vào ruộng cho dân cày, vừa để ta kiểm soát dễ biên thủy ta với miên. Hai con sông này, sông Thụy Hà và sông Vĩnh Tế, đã nâng cao kinh tế miền An Giang, Hà Tiên. Làng mạc đã đông đảo và Phạm Văn Điển, tổng đốc An Hà vào năm 1842, đã được hưởng công trình khai thác của hai vị tiền bối là Nguyễn Văn Thụy, là Lê Văn Duyệt. Nhưng còn công việc trị dân thời sau, dân chúng miền này rất là phức tạp. Nào người Tàu di cư vào đây, Triều Châu, Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông và Hải Nam, đủ các thứ, các hạng người. Trong số đó biết bao nhiêu kẻ thành tích bất hảo, nào là người đồ bà, chuyên nghề ăn cướp trên mặt bể, nào là người miên mà thường gọi là người thổ. Nhưng còn biết bao nhiêu người lai tàu, lai miên, đồ bà lai tàu, miên lai đồ bà, phần đông chăm chỉ làm ăn, nhưng cũng biết bao kẻ du thủ du thực. Dù sao, ca trị dân tứ chính, quần cư ở miền biên thùy này không phải là dễ. Dù ta ở vào năm 1842, tôi chắc rằng ngay đến bây giờ, sự giữ an ninh và trật tự cho các tỉnh biên giới này không phải là không khó. Còn những người Việt ta đến ở đó, phải chăng toàn là những người lương thiện, và lại hoàn toàn lương thiện, họ sống thế nào được ở miền này? Ở phía bắc miền An Hà là miền Tây Ninh, qua Kiến Phong, Kiến Tường bây giờ. Núi non hiểm trở, rừng rú âm u, dân chúng phần đông là người thổ. Họ liên lạc dễ dàng với người thổ ở Cao Miên, và họ có một văn hóa, một tôn giáo hơi khác ta. Đã biết có bao nhiêu cuộc nổi loạn đưa đến những sự cướp của, đốt nhà, chém giết, hãm hiếp. An Giang và Hà Tiên có thể đã được tạm yên vì đường thủy giao thông tiện lợi, khiến cho dân chúng no đủ và sự kiểm soát của quân đội cũng dễ dàng. Nhưng còn miền Tây Ninh, miền này là một cái ung thư, sự chép là miền Thất Sơn nổi giặc. Chắc thế, giặc mạnh, họ mạnh vì họ đói phải đi cướp phá kiếm ăn, họ đói vì họ lười, vốn là người thổ, hay họ mạnh vì họ mê tín, vốn là người thổ. Chắc vua Thiệu Trị đã phái Phạm Văn Điển đem binh lực ở An Hà lên Tây Ninh để dẹp giặc, cho nên Phạm Văn Điển mới tự đem quân ít ra từ Châu Đốc lên Tây Ninh. Đường đi là đường bộ hoặc vòng qua đất miên, vì miên là nước thông hiếu với ta, ta có thể mượn đường được, hoặc men phía nam đồng tháp 10. Phạm Văn Điển chắc đã ngoài 60 tuổi rồi, dẹp giặc miên như thế nào, sử không cho ta biết chi tiết, dẹp từ bao giờ. Dù sao ở quân thứ Thất Sơn về tới An Giang, đúng vào tháng 4 năm Nhâm Dần 1842, Phạm Văn Điển bị đau mà mất. Có lẽ vì tuổi già và quá lao tâm lao lực nên vị tướng quân này đã mất ở địa vị Tổng đốc An Hà. 15 năm trước đây là tướng quân thống chế đánh lui quân Xiêm ở Chấn Ninh. Tôi không biết mộ vị trai Việt Nam này ở đâu. Dù sao, 4 năm trước khi người mất đã có bia rồi. Bia này là bia võ công dựng trước sân võ miếu ở Huế vào năm Mậu Tuất 1838, tức là năm thứ 19 triều vua Minh Mạng. Bia này ghi tên cả thầy 20 vị, tên người là tên số thứ 10. Tôi không biết Phạm Văn Điền sinh quán ở đâu và bây giờ ở Châu Đốc, Hà Tiên có một phố nào ghi tên người không. An Viễn Hầu Võ Văn Sản 1853, kinh lược Nam Kỳ vào năm 1845. Vào năm Ất Tỵ 1845, An Viễn Hầu Võ Văn Sải là đại thần ở kinh, ta không biết người giữ chức gì. Tháng 6 năm ấy, vua Thiệu Trị phái vào Nam Kỳ lục tỉnh đi kinh lược. Sở dĩ có sự kinh lược này là do tổng đốc hai tỉnh An Giang và Hà Tiên là Nguyễn Chi Phương và tuần phủ là Doãn Uẩn xin nhập vua phái đại thần tại triều vào xem xét tình thế và cho chỉ thị tại chỗ. Nguyên là tình hình trong Nam hồi đó khó lắm. Quân Xiêm đánh ta. Một mặt, quân bộ của họ theo đường Ba Tâm Băng dọc theo sông Cửu Long đánh qua Chân Lạp, Campuchia mà xuống, họ còn đổ bộ ở Hà Tiên nữa. Một mặt, họ xúi giục thổ ở các tỉnh miền Hậu Giang nổi lên đánh dân Việt ta. Một mặt nữa, họ lập vua Chân Lạp, Bồ, nhìn theo họ để đem quân phù hợp với họ đánh ta để cướp đất Nam Kỳ lục tỉnh. Vậy đây là một cuộc xâm lăng rõ rệt có tổ chức về quân sự, chính trị. Ta đừng quên rằng nước Chân Lạp đã thuần phục nước ta từ lâu và đây là một sự phản bội. Ta đã phải đối phó như thế nào? Bao nhiêu tướng tài đều lần lượt vào giữ đất Nam. Đất Nam là đất mà từ đầu thế kỷ 17, dân tộc Lạc Việt đã đẫm mồ hôi nước mắt chống lại thiên nhiên. Nào là phá rừng, nào là giết các giống thú dữ như hổ, lợn, rừng. Ở trên đất, các giống rắn độc, nào là các giống thủy tộc như cá sấu, hàng đàn. Ta lại chống lại bệnh sốt rét rừng trong những rừng cây âm u, bệnh sốt rét đồng trên những vũng bùn lầy mà. Về mùa mưa, cỏ lau mọc cao đến bụng. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, suốt một thế kỷ rưỡi, người nông dân Lạc Việt đã khai phá đất Nam. Công việc đào mương đã cực kỳ quan trọng để lấy nước ngọt của sông Cửu Long vào giữa đất phèn thời làng Mạc mới có thể lập được. Ở trên sông và dưới sông mới có ruộng, chất đất thuần thục và không bị úng thủy trong mùa mưa. Sự khai khẩn miền Nam là một công trình vĩ đại của dân tộc Lạc Việt, từ đồng bằng Bắc dần dần di cư vào qua các đồng bằng ở Trung. Bây giờ, vào năm 1845, có sự đe dọa xâm lăng của Xiêm, vua Thiệu Trị đã phải cử nhiều tướng tài để án ngữ cuộc xâm lăng này. Nào là Nguyễn Tấn Lâm, Trương Minh Sảng, Phạm Văn Điền, Nguyễn Công Chứ, Nguyễn Chi Phương, Doãn Uẩn, Lê Văn Đức, Dương Văn Phong. Nào là bao nhiêu suất đội, cai đội cùng anh em binh sĩ lấy từ Quảng Nam trở vào để phù hợp với quân đội Nam Kỳ lục tỉnh. Vua Thiệu Trị theo dõi tình hình quân sự, chắc ta đã thiệt hại nhiều, sự không cho biết chi tiết cần thiết về sự hành quân của cả đôi bên. Nhưng theo lời thỉnh cầu của Nguyễn Chi Phương và Doãn Uẩn, nhà vua đã phái Võ Văn Giải vào kinh lược. Một vị kinh lược tức thay nhà vua đi tuần hành, quyền tiền trảm hậu tấu, đốc thúc các cơ quan quân dân chính. Trước khi lên đường vào Nam, Võ Văn Giải vào chầu, nhà vua có dạy rằng, Gia Định, Biên Hòa là hai tỉnh lớn trong Nam Kỳ, Phủ Ngự Xiêm, Chân Lạp là hai việc rất quan hệ. Các người nếu có chủ nghĩ sắp đặt việc gì nên một lòng thương thỏa với nhau, rồi sau sẽ làm. Cốt là trong dân có in, thời ngoài giặc mới phục. Vậy các người phải lấy việc vỗ in chúng dân làm trước. Lời dụ có ghi trong bộ Chánh Biên, vua Thiệu Trị ban lời dụ này năm ngày 40 tuổi. Nghĩa là đã già dặn lắm rồi. Kinh lược Võ Văn Sải có trách nhiệm rất lớn lao với đất nước, với lòng tin cẩn của nhà vua. Năm đó, người đã có tuổi rồi, một lão nho tướng. Vào Nam, chắc bằng đường bộ, vì đi cáng, nếu suốt đêm, ngài chỉ mất độ 5 hôm là cũng sẽ tới Gia Định, đi thủy thời lâu hơn. Một mặt người tổ chức lại nội trị. Một mặt người chính thân cầm quân sang đánh quân Xiêm xâm lăng, ngay ở đất Chân Lạp, ta đã thu được nhiều thắng lợi. Sử ta không ghi những chi tiết cần thiết về sự hành quân, chỉ cho biết vắn tắt kết quả rằng ta đã được ngược sông Cửu Long, vòng quanh sông Tiền mà chiếm thành Ba Nam Độ, 80 cây số dưới Nam Vang. Ta đã chiếm thành Nam Vang, ta lại còn đánh lên đến thành Ô Đông, độ 40 cây số trên thành Nam Vang. Vậy quân đội ta đã tiến sâu vào nội địa Chân Lạp, thủy quân, lục quân đã phải phối hợp với nhau, đã phải có nhiều cuộc ác chiến. Ta đã phải thiệt hại không phải là ít. Nhưng kết quả thực là mỹ mãn. Sự khi rằng tướng lãnh Xiêm xin cầu hòa, còn vua Chân Lạp xin sao khiếu. Ta cho, vì ta có muốn xâm lăng đâu. Sự viễn chinh của ta chỉ có một mục đích là đánh đuổi quân Xiêm xâm lăng và nối lại tình sao khiếu với vua Chân Lạp. Vì nước Chân Lạp là rào rậu của Nam Kỳ. Nếu Xiêm chiếm trên Lạp, thời là sự đe dọa cho ta. Vậy kinh lược Võ Văn Sải vào năm 1845-1846 đã xứng đáng với lòng tin cậy của vua Thiệu Trị. 3-4 năm sau, vào năm Kỷ Dậu 1849, tức là năm thứ hai chủ vua Tự Đức, tháng 6, nhà vua cho dựng ở kinh thành Huế bia An Tây Võ Công. Bia này ghi tên cả thầy 6 vị tướng lãnh, ấy là Võ Văn Sải, Nguyễn Chi Phương, Doãn Uẩn, Đoàn Văn Sách, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Nghị. Thắng quân Xiêm, nối lại cuộc thông hiếu với Chân Lạp là một chuyện, lại còn chuyện dẹp quân Thổ nổi loạn ở miền Hậu Giang, việc đặt các quan lại vỗ về dân chúng điêu háo. Công việc nội trị này, kinh lược Võ Văn Sải đã phải là người chỉ huy tối cao. Trong bao nhiêu năm tại chỗ, ta không biết. Dù sao, 8 năm sau, vào năm Quý Sửu 1853, sự ghi là phụ chánh đại thần An Viễn Hầu Võ Văn Sải đã mất. Không biết ở kinh đô hay ở một nơi quân thứ nào, mộ người ở đâu, ta không biết. Doãn Uẩn 1849 và Doãn Chánh 1862. Tháng 10 năm Kỷ Dậu 1849, Tổng đốc An Hà, An Giang và Hà Tiên là Doãn Uẩn mất. Hồi sống có tiếng Liêm Năng. Năm 1843, Doãn Uẩn cùng Nguyễn Chi Phương đánh dẹp người Thổ Cao Miên nổi loạn ở miền Hậu Giang và đem quân sang ngay đất Cao Miên. Vì quân Xiêm định xâm lăng nước ta đã theo đường bộ qua Cao Miên mà tiến. Ta phải chiếm thành Ba Nam dưới Nam Vang 80 cây số, ta đã tới Nam Vang, rồi ta chiếm cả thành Ô Đông ở trên Nam Vang 40 cây số. Doãn Uẩn cùng hành với Nguyễn Chi Phương và Võ Văn Sải. Doãn Uẩn làm tổng thống An Hà, là miền biên giới biết bao sự khó khăn suốt 5-6 năm, rồi chết tại chức. Tháng 7 năm Nhâm Tuất 1862, 13 năm sau, con là Doãn Chánh, chi phủ phủ Bình Phú, tỉnh Thái Nguyên, vì không chống nổi giặc Thổ Phỉ Tàu, giặc Nùng, giặc Mán. Sau 3 tháng cầm cự, bèn ban đêm ra khỏi thành nhảy xuống sông Hanh Giang mà tự tử. Tôi có một chút tài liệu về hai cha con Doãn Uẩn và Doãn Chánh là hai người trai đất Việt đã chứng tỏ sức mạnh của người trai Việt Nam. Tài liệu trích trong bộ Quốc Triều Chánh Biên tôi xin trình ra sau đây. Doãn Uẩn quê quán ở đâu tôi không biết, tôi chỉ biết đỗ cử nhân trong một khoa thi ở Nam Định. Doãn Uẩn được lịch sử ghi tên vào năm Quý Mão 1843, tức là năm thứ 3 triều vua Thiệu Trị. Sự chép như sau này, tháng 5, năm Quý Mão, ngài cho Nguyễn Chi Phương bổ thự Tổng đốc An Hà, Doãn Uẩn cải thự Tuần phủ An Giang, Nguyễn Bá Nghi tăng thự Bố Chánh An Giang. Nguyên khi ấy, Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn, Tuần phủ Nguyễn Công Chứ, Bố Chánh Phùng Nghĩa Sương, Đề đốc Đoàn Tin Mật, Bố Chánh Lê Quốc Trinh đều bị tội bãi chức. Một lúc bốn quan tỉnh bị bãi chức, nguyên vì người Thổ, Thổ dân, tức là người Miên, nổi loạn và lại người Xiêm tràn sang Cao Miên, họ đã chiếm một nửa nước Miên, miền Bát Tam Băng, Xiêm Rệp, Sisophone, và người Miên theo họ nhiều. Vậy tình hình miền Nam nước ta vào năm 1844 rất khó khăn, bên trong người Thổ nổi loạn, bên ngoài người Xiêm có thể kéo quân sang ta. Nhà vua phải thay cả toàn bộ các quan tỉnh, trong các vị đó có ngay cả Nguyễn Công Chứ. Sự cho ta biết là Nguyễn Chi Phương đã nay đây mai đó chưa minh giảng phải rút quân từ Cao Miên về, rồi vị tướng đại tài này mà vua Minh Mạng đã gọi là Hồ Tướng chết ở An Giang vào năm Tân Sửu 1841, ta đã bị quân Xiêm đánh thua ở Cao Miên, tình hình bi đát lắm vào năm 1841-1842. Vậy vua Thiệu Trị đã phải thay hết các quan tỉnh và sử chép như sau. Tháng 6 năm Ất Tỵ 1845, Tuần phủ An Giang Doãn Uẩn và Đề đốc Nguyễn Văn Hoàng phân đạo đánh giặc Chân Lạp, giặc bỏ đồn chạy. Rồi tháng sau, Nguyễn Chi Phương và Doãn Uẩn đem quân sang Cao Miên, rồi ta chiếm thành Ba Nam ở dưới Nam Vang độ 80 cây số, rồi ta thẳng tiến tới Nam Vang. Sự chép rằng người Miên lập đồn, đắp lũy và răng ngang dây sắt về phía thượng lưu vũng Ba Nam để giữ thành Nam Vang. Ta đã phải chiếm thành Nam Vang, rồi sau ta tiến tới thành Ô Đông ở trên Nam Vang 40 cây số, quân Xiêm xin hòa ta cho. Sau khi án ngự được quân Xiêm bảo vệ cho Cao Miên và nhờ Cao Miên làm bình phong cho nước ta, Doãn Uẩn lãnh trọng trách là Tổng đốc An Giang và Hà Tiên, thay Nguyễn Chi Phương bổ đi một trọng trách khác. Trong suốt 9 năm trời, bên trong giữ an ninh và trật tự ở miền An Hà mà người Miên có, người Đồ Bà, Mã Lai, Tây Đen có, người Tàu có, họ còn là đông hơn dân Việt ta, Doãn Uẩn đã phải là nhà cai trị giỏi, thực là một nhà nho tướng. Tháng 10 năm Kỷ Dậu 1849, Doãn Uẩn mất, sở chép rằng ngài nghĩ Doãn Uẩn vì nước chịu khó nhọc, có tiếng liêm năng, cho tặng hàm hiệp tá, cấp tuất và tứ tế rất hậu, lại cho tiền gạo về đưa đám và nuôi vợ con để khuyến kẻ thanh liêm tỏ người tài giỏi. Tứ tế là các thức nhà vua ban cho để bà tế do một vị quan ở chùa đem tới. Tháng 7 năm Nhâm Tuất 1862, tức là năm thứ 15 đời vua Tự Đức, 13 năm sau khi Doãn Uẩn chết, con là Doãn Chánh chi phủ, phủ Bình Phú, tỉnh Thái Nguyên, trong một đêm bi đát đã ra khỏi thành, bằng cách nào nhảy xuống sông Hanh Giang mà chết. Cái chết của Doãn Chánh có liên lạc với sự nổi loạn của người Mán, Nùng ở địa phận nước ta và sự xâm lăng của người Nùng và thổ phỉ bên tàu tràn sang. Chuyện này kể kỹ ra, thời dài lắm. Tôi chỉ tóm tắt mấy giai đoạn có liên quan tới Doãn Chánh mà thôi, để khỏi lạc đề. Nguyên Doãn Chánh thụ chức chi phủ, phủ Bình Phú, tỉnh Thái Nguyên. Ở các núi miền Việt Bắc, các đồng bào ta ở thành nhiều khóm và thuộc về nhiều loại khác nhau. Đại khái, ở thung lũng ở người Thổ, ở trên sườn núi là người Mán, ở đỉnh núi về phía Hà Giang là người Mèo, ở miền Cao Bằng, Lạng Sơn, Móng Cái là người Nùng. Mỗi một loại người nói trên lại chia ra làm nhiều phân loại. Quần áo khác nhau, phong tục hơi khác nhau, tiếng nói cũng lơ lớ khác nhau. Họ từ miền Quảng Đông, Quảng Tây tràn sang ta. Đến chín bây giờ, nhiều đồng bào còn chưa biết nói tiếng Kinh. Họ chịu ảnh hưởng Tàu lạc hậu của miền đồi núi ở phần nam nước Tàu. Ta cai trị họ trước đây khó lắm. Tôi đã sống ngót 10 năm với họ ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, và tôi hiểu rằng ông chi phủ Bình Phú là Doãn Chánh đã phải vất vả lắm trước đây ngót 100 năm. Thời mới chỉ an nổi được miền mà dân tộc phức tạp, lạc hậu lại hung hãn. Nếu có một sự xúi giục và giúp đỡ nào của người Mán, người Nùng ở bên Tàu, nếu chính các người này lại tràn sang ta, thời khai hỏi các đồn lính của ta, mà phần nhiều là lính thú chứ không phải lính trận, có thể chống giữ được không? Doãn Chính ở Thái Nguyên vào năm 1862 lâm vào cảnh giống như cha ở An Giang năm 1843, trước trên dưới 20 năm. Doãn Uẩn đã bên trong dẹp được nội loạn của người Miên, bên ngoài án ngự được quân Xiêm ở cây Ô Đông, nên Doãn Chánh với số quân đội yếu ớt của mình chống giặc làm sao nổi. Quân giặc vây thành, Doãn Chánh cố chống giữ 3 tháng, sự cho ta biết chi tiết sau này. Tháng 7, sau hơn 3 tháng vây đánh, giặc không lấy được thành phủ Bình Phú. Khi ấy, phía Tây Bắc, đường đi ngại trở, quân cứu đã không mà lư lại hết. Doãn Chánh nhân ban đêm ra khỏi vòng vây, nhảy xuống sông Hanh Giang mà chết. Nguyên là thành Tuyên Quang đã bị vây từ lâu, rồi thành này bị nộp cho giặc một tháng sau. Vua Tự Đức phải khiến Nguyễn Tri Phương xung chức Tây Bắc Tổng thống quân vụ đại thần. Tôi không biết Nguyễn Tri Phương từ quân thứ nào tới, có phủ Doãn Phan Đình Tuyển làm tán lý, trường vệ Tôn Thất Huệ làm đề đốc. Hai vị này đều bị quân giặc phục kích giết chết. Rồi giặc Tàu vây tỉnh Cao Bằng, đạo quân thứ Thái Nguyên không hòng có cứu viện ở miền Cao Bằng, Lạng Sơn tới được. Chính thành tỉnh Thái Nguyên cũng bị vây suốt 8 tháng trời. Vậy tình hình nguy ngập lắm. Ta có thể nói là giặc Tàu, giặc Nùng, giặc Mán đã tung hoành ở khắp miền Việt Bắc, trừ miền Sơn La, Lai Châu, do người Thái ở. Sự chép rằng tháng 4 năm Quý Hợi 1863, sau khi đã dẹp yên phía Bắc, Nguyễn Tri Phương bèn cùng bang tá Nguyễn Văn Vĩ đem quân tới đánh giải vây cho Thái Nguyên. Trận này quân ta thắng to. Dù Nguyễn Văn Vĩ đem lính và voi đi truy kích quân giặc và phá sọc huyệt giặc tại núi Ma Hiên, Châu Bạch Thông. Vậy, Nguyễn Tri Phương đã toàn thắng giặc ở giữa miền Việt Bắc, nhưng quân giặc rút lui ra ngoài, tụ ở bờ biển và ở các củ lao ở vịnh Hạ Long. Vua Tự Đức sức cho phải ra đấy đuổi đánh giặc, chức Tổng thống Hải An, quân vụ. Sau khi được tin Doãn Chánh tuẫn tiết vì nước, vua Tự Đức khen rằng, chi phủ vậy thiệt ít có lắm, không thẹn với người đời xưa, cũng không thẹn là con nhà danh thần. Và ngài cho tặng thị độc học sĩ. 1. Doãn Uẩn và Doãn Chánh là hai gương sáng chứng tỏ sức mạnh cho các nho sĩ đời xưa. Thời loạn, thời cầm quân đánh giặc, ở trong nước, thời dẹp nội loạn hay án ngự quân xâm lăng, tống ra khỏi bờ cõi, ở ngoài nước có khi phải viễn chinh và phải thắng. 2. Nguyễn Tri Phương, người đã có Doãn Uẩn phò tá ở miền Hậu Giang, lại chính là người 6 năm sau khi Doãn Uẩn mất lại báo thù cho con Doãn Uẩn ở chiến khu Việt Bắc. Mục 2. Ở miền Bắc và chung một quân công của Nguyễn Công Trứ. Sự tảo thanh giặc Tàu Ô vào năm Mậu Tuất 1838 và năm Kỷ Hợi 1839. Vào năm Mậu Tuất 1838, tức là năm thứ 19 triều vua Minh Mạng, Nguyễn Công Trứ là tổng đốc Hải An. Hải An tức là miền biển của ta, giáp giới Tàu, là hai tỉnh Hải Ninh và Quảng Yên, là tất cả miền xuyên hải từ Hải Phòng đến Móng Cái, gồm các đảo thuộc vịnh Hạ Long, cả miền núi ở tận lục địa nữa, tức là miền lục An Châu. Dân chúng phức tạp lắm, ở miền Hải Ninh phần đông là người Nùng dòng dõi Tàu, tính tình hung hãn, còn có nhiều người Thổ, có một ít người Mán. Ở ngoại vị Hạ Long có nhiều người Tàu thuộc bang Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam. Họ làm nghề đánh cá, ướp cá đem về Tàu bán. Người Việt Nam ta số lượng ít, sự cai trị dân chúng phức tạp này rất là khó. Thứ nhất là núi non hiểm trở, diện tích mông mênh, ngày thường trộm cướp xảy ra luôn. Nhưng nước Tàu cũng vốn là ổ giặc cướp, giặc trên bộ, giặc nước, súng ống hẳn hòi, thuyền lớn thuyền nhỏ có đủ đi ăn cướp, nhưng chẳng khác gì một đạo binh đi hành quân, đi xâm lăng cướp của giết người rồi rút lui về xào huyệt. Sự ghi tên các đảng giặc biển một cách tổng quát gọi là giặc Tàu ô. Tên giặc Tàu ô là vì bọn giặc biển có những tàu đặc biệt chia ra làm nhiều ô. Tàu không chạy bằng máy nhưng có ba cột buồm rất lớn và độ 50 người dài. Tàu làm bằng gỗ, có đánh đai sắt. Tàu có ba tầng, tầng dưới sâu để chứa nước uống, thực phẩm nuôi súc vật và chứa súng đạn, tầng giữa là các căn người ở. Ở hai bên mạn thuyền có những lỗ hổng cao quá mặt nước, một ít để cho mái chèo từ trong thò ra ngoài. Các thủy thủ cứ theo tiếng còng của người chỉ huy mà ngả người ra chèo. Tường trên mắc súng, đại bác và là chỗ để đánh nhau. Một chiếc tàu ô lớn có thể chở được vài trăm quân, nếu thuận gió thời tàu đi nhanh lắm. Trong tàu có nhiều ô con bằng gỗ kiên cố, nếu tàu bị bắn hay bị thủng vì và va vào núi, thời chỉ một ô bị ngập nước mà thôi, tàu vẫn có thể đi được. Và thủy thủ có thể hàn gắn lỗ thủng rất nhanh chóng, có đủ lương thực, tàu có thể bồng bềnh trên biển vài tháng với một số lính trận độ vài trăm người. Các tàu ô đóng ở bến tàu thuộc miền Chiết Giang, Phúc Kiến, thủy thủ lành nghề, quân đội hung hãn vì toàn là bọn cướp của, giết đàn ông và hãm hiếp và bắt cóc đàn bà con gái. Các tàu ô luồn quẩn ở vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long có các hòn đảo hình kỳ quái nổi lên, chỗ này một hòn, chỗ kia một hòn, khiến các thuyền phải thuộc lối thời mới khỏi lầm đường. Còn có những hang đầy nước ăn thông từ bên này hòn đảo sang bên kia, thực là những xào huyệt bí hiểm. Ngay ban ngày về mùa mực cho đến 6-7 giờ sáng, còn về mùa rét thời mãi đến 9-10 giờ sương mù mới tan. Về mùa rét gió bức thổi mạnh lùa theo các hòn củ lao, biển thường có sóng biến thành những luồng nước giữa những hòn củ lao. Các củ lao này lại khi ẩn khi hiện trong đám sương mù, trong sự âm u của mưa phùn ngoài biển. Vịnh Hạ Long thật là xào huyệt cho bọn giặc Tàu ô, một hiểm địa. Họ thường đổ bộ ban đêm ở bất cứ một làng nào dân chúng sợ hãi, tù và thổi. Tuần đinh, kẻ tay thước, người mã tấu nhớn nhác, lửa cháy, giặc Tàu ô, kẻ súng người dao, như một lũ quỷ sứ, tàn phá, cướp bóc, rồi hoặc rút lui xuống tàu, hoặc đem của cải, châu bò, lợn gà và đàn bà nữa vào cứ điểm đặt ở trong các thung lũng thuộc miền núi ở Lục An Châu. Có người Nùng ở. Giặc Tàu ô hoành hành ở miền Hải Ninh, Quảng Yên, các đồn quân của ta ở địa phương không kháng cự nổi. Vào cuối thu năm Mậu Tuất 1838, chính Hải An Tổng đốc Nguyễn Công Trứ phải thân đốc đại binh tới đánh giặc. Chắc đã có một sự sửa nào đó tỉ mỉ vì Nguyễn Công Trứ là người chỉ thủ nhiều mưu lại dày kinh nghiệm. Và lại, đây không phải là một cuộc tảo thanh nhỏ mà là cả một sự phản công của thủy quân và bộ quân ta suốt miền Duyên Hải. Nguyễn Công Trứ phải thắng, vì nếu bại thì tội làm hao binh tổn tướng sẽ bị triều đình trị tội rất nặng. Chiến sự sẽ xảy ra như thế nào? Có một chiến dịch từ cuối mùa thu sang hết mùa đông năm Mậu Tuất 1839, rồi sau ít tuần nghỉ ở thành tỉnh Quảng Yên, chờ ra đầu xuân, gió thuận, lại có một chiến dịch nữa cho suốt đến đầu hạ năm Kỷ Hợi 1840. Hai lần Hải An Tổng đốc Nguyễn Công Trứ tự đem đại quân thủy bộ đến tận xào huyệt giặc, Tàu ô và người đã thắng. Lần sau chúng ta sẽ đi sâu vào các chi tiết quân sự, chiến dịch năm Mậu Tuất như thế nào. Tôi sao ra đây một đoạn sử liệu. Tháng 9, Tổng đốc Hải An là Nguyễn Công Trứ đem binh thuyền chia đạo đến thẳng Tràng Sơn, vây bắt giặc biển. Giặc bỏ thuyền lên bờ chạy, quan quân đuổi theo bắt chém rất nhiều, được cả tàu thuyền súng ống. Xét thấy nhà giặc ở hơn 50 nóc đều có tang vật ăn cướp, trong núi trồng hoa lợi và lúa trên 500 mẫu. Tài liệu này thật rõ ràng đây là một cuộc hành quân lớn lao. Ta đã có nhiều chiến thuyền chia làm nhiều đạo đi theo nhiều đường, súng ống đủ cả. Làm thế nào mà tới thẳng căn cứ hải quân của giặc Tàu ô mà quân giặc này không biết, đến nỗi bị vây? Chắc ta đã phải lấy một số thuyền đánh cá dẫn đường vào một số chiến thuyền đã phải trá làm thuyền đánh giặc, buồm lái ban đêm, trong một đêm và một buổi sáng sương mù lại phải có gió thuận. Thuyền ta bé, thuyền giặc to quả lực của ta nhẹ, vậy ta phải đến sát thuyền địch. Rồi bộ đội xung phong lấy sào nhảy phóc sang thuyền địch mà đánh bằng đoàn đao, mã tấu, chiếm lấy từng trên, chẹn cửa từng dưới lên, khiến cho đại bác của giặc vô dụng. Từ thuyền ta, súng bắn vào các mạn thuyền, còn có thể có các chai bạn thuyền chài ta dùng để lặn xuống mà đục thuyền. Hai, giặc bỏ thuyền lên bờ chạy, quan quân đuổi theo bắt, chém rất nhiều, được cả tàu, thuyền, súng ống. Mấy câu sử vắn tắt này khiến ta phải nghĩ tới một trận thủy chiến quan trọng. Giặc bỏ tàu, dùng thuyền nhỏ, bơi lấy, bơi để vào bờ. Có lẽ đã bỏ hầu hết súng ống trên tàu, thuyền ta đuổi bắt một số giặc thoát thân lên bờ chạy. Chạy về đâu? Chạy về cứ điểm trên đất liền. Ta truy kích, chắc đã có sự phục kích của bộ binh, vì phần lớn thủy binh phải ở lại trên thuyền, vì trận thủy chưa phải là hoàn toàn kết liễu. Thí dụ giặc có quân cứu viện thời sao? 3. Xét thấy nhà giặc ở hơn 50 nóc đều có tang vật ăn cướp, trong trồng hoa lợi và lúa hơn 500 mẫu, Nguyễn Công Trứ đều đốt phá hết thảy. Vậy chính Nguyễn Công Trứ đã xông vào căn cứ địa của giặc ở trên đất liền và đã cho đốt phá hết sào huyệt của giặc. Chỉ một sào huyệt của giặc mà thôi, của đại thắng này không phải là đoạt được trong một vài ngày. Tổng đốc Nguyễn Công Trứ đến tháng 12 vẫn ở ngoài mặt trận. Đại bản doanh nay đặt nơi này, mai đặt nơi khác. Một mặt dẹp giặc, một mặt an dân. Vào tháng 12, sử cho biết rằng người đóng quân ở làng Vận thuộc châu Vân Đồn. Sử cho biết chi tiết sau này về tháng 11. Tháng 11, Nguyễn Công Trứ đem toàn bộ binh thuyền đi tới phần biển Ba Phong, Chân Châu, gặp hơn 60 chiếc thuyền giặc người tàu. Quân ta cự đánh, bọn quản vệ Nguyễn Văn Ngữ lấy được 3 chiếc thuyền nhỏ và khí giới, vừa gặp gió đông nổi to, chứ lại chạy thuyền qua Vân Đồn, đợi gió thuận sẽ đi. Tháng 12, chứ ở làng Vượng thuộc châu Vân Đồn, ngay ngoài núi Ý Cầm, có hơn 50 chiếc thuyền giặc người tàu, liền chia quân mình làm năm toán, nhân đêm kéo tới, gặp lúc gió đông nổi to, sóng dữ quá, gần sáng giặc sương buồm chạy thoát. Có một chiếc tàu chạy chưa kịp, xuất đội toán tiền quân là Nguyễn Công Khuyến, đi chiếc thuyền nhẹ đuổi kịp, chém được một tên giặc, còn bao nhiêu đều nhảy xuống biển mà chết. Chứ tâu lên và xin tạm về Quảng Yên, chờ khi gió thuận sẽ lại qua đánh giặc tại núi Tràng Sơn. Vậy, vào tháng 11, ta đã thắng được một trận, vào tháng 12, ta lại thắng được thêm một trận nữa. Vì gió đông thổi mạnh, không lợi cho ta đánh từ phía nam trở lên. Trái chiều gió, nên Tổng đốc Nguyễn Công Trứ xin tạm lui quân về Quảng Yên, chờ khi gió thuận sẽ lại tới đánh giặc lần nữa, lại ở ngay sọc huyện giặc là núi Tràng Sơn, một cù lao quan trọng trong vịnh Hạ Long. Việc Tổng đốc cho quân lui về Quảng Yên trước Tết, không kể lý do gió nghịch, là một việc nên làm. Quân đội đã vất vả suốt 3 tháng trời, nhiều thuyền có thể bị hư, quân nhu phải sửa, phải tăng cường. Và lại, Tết sắp đến nên cho quân về nghỉ. Quân thủy đóng ở sông Quảng Yên là một con sông lớn, thành Quảng Yên là một thành to, bộ binh, thủy binh được nghỉ ăn Tết, nhiều vị sẽ được ăn khao. Vì sau trận đầu tháng 9 ở Trường Sơn, vua Tự Đức thưởng mỗi quản vệ, quản cơ kỷ lục 2 thứ. Xuất đội 1 thứ, binh sõng thưởng tiền 300 quan. Sau trận tháng 11 ở Ba Phong, Chân Châu, quản vệ Nguyễn Văn Ngữ được thưởng gia kỷ lục 1 thứ. Thuộc tướng được quân công kỷ lục, binh sõng được tiền thưởng sau 3-4 tháng lênh đênh trên vịnh Hạ Long. Nào đánh thủy, nào đánh bộ, trời rét, mưa to, gió lớn, sóng lớn, ăn uống cực khổ, thần chết lúc nào cũng đứng trước mặt. Bây giờ về, toàn quân ca khúc khải hoàn, bến thành Quảng Yên tấp nập hàng quán vui vẻ. Còn Tổng đốc được dịp xét qua các việc quan trọng do bố chánh án sát đốc, đốc học đệ trình, có thời giờ thảo sớ dâng về chiều, có sự yên lặng để chủ tính kế hoạch chiến dịch mùa xuân. Sau khi mà gió đông đã ngớt, chắc người thỉnh thoảng buổi tối cũng có dịp cùng thuộc tướng hay cùng bố chánh án sát uống vài chén rượu, nghe mấy cung đàn, thưởng thức mấy thi ca do chính người đặt ra và đảo nương lễ phép mà ra ca. Thế nào cũng có một cuộc vui này, vì tin trong triều báo cho người biết rằng vua Minh Mạng đã biết công của người. Sử chép rằng tháng 12, các bia võ công dựng trước sân võ miếu, cả thầy 20 vị được khắc tên vào bia để tỏ bày chiến công, người được xếp vào số thứ 13. Cây nêu vừa hạ xuống, và chắc chỉ trong trung tuần tháng riêng là cùng quân tá tướng hoặc thủy hoặc bộ lên đường tổng chỉ huy lại chính Tổng đốc Nguyễn Công Trứ. Chiến dịch mùa xuân năm Kỷ Hợi 1839 bắt đầu. Sử chép rằng Nguyễn Công Trứ lại tới Trường Sơn đánh giặc bể xin lập đồn. một sở ở làng Vĩnh thuộc châu Vân Đồn, một sở ở làng Vĩnh Thực thuộc châu Vạn Ninh, một sở thuộc làng Xuân Án thuộc huyện Ba Phong, ngài cho. Tài liệu trên cho ta biết là Tổng đốc Nguyễn Công Trứ đã nghĩ đến kế đóng đồn để cho. Ở các địa điểm quân sự quan trọng, ta có quân đội thường trực, thời mới dễ cảm được những cuộc đổ bộ của quân giặc Tàu Ô. Nguyễn Công Trứ đem quân đại quân đóng ở Vân Đồn. Một mặt thời quân đội ta đóng ở Vân Đồn là để tỏ cho giặc Tàu Ô biết lực lượng của ta và ý chí của ta là không cho họ đổ bộ để ăn cướp một cách dễ dàng như trước. Một mặt nữa, có ở Vân Đồn mới gần giặc được, mới dùng kế lược. Vị nho tướng này đã dùng kế gì ta cũng biết, nhưng có đoạn sử sau này. Tháng 3, Nguyễn Công Trứ đem binh thuyền đóng ở Vân Đồn. 2-3 người tàu làm nghề cá là Bang Khai, Vĩ và Hà Cổ bắt tên tướng giặc Lý Công Tống và bắt sống đồ đảng 16 tên, giết chết 50 tên, cùng thuyền tàu khí giới nạp lại quân thứ. Xin Công Trứ đem việc tâu lên cho hai bang đặng ở ngoài biển đánh có chịu thuế. Sao lại có sự lạ này? Chính trong các thuyền tàu đánh cá đã có những thuyền to có súng ống, đã có nhiều thuyền hoặc là giặc Tàu Ô tránh cống hoặc là đồng lõa với giặc Tàu Ô. Dù sao có hai bang, bang Khai Vĩ và Hà Cổ đã giao tranh trên biển với giặc Tàu Ô, đã thắng, đã đến tân công với Tổng đốc và xin ở lại ngoài biển đánh cả chịu thế. Chắc sự kiện này xảy ra là do mật vụ của Tổng đốc dùng bọn Tàu Ô đánh cá đánh bọn Tàu Ô. Nguyễn Công Trứ đã xử trí như thế nào? Người nhân danh Tổng đốc suốt 100 đồng bạc, 100 phương gạo cấp thưởng, lại biểu chúng lên về tàu cả. Nhưng sự ghi lạ, chúng tình nguyện sẽ ở lại làm dân mình theo lệ như người Minh Hương. Công Trứ đem việc tâu lên. Ngài cho thưởng thêm 500 quan tiền, khiến Nguyễn Công Trứ đã đòi tới hết thảy mà hiểu dụ và chọn chỗ cho chúng ở. Nếu chỉ ưng ở trên mặt biển, sớm đi tối về, thời phải đuổi ngay, chớ đến cho chúng nó sinh lòng xảo trá. Sau khi thu xếp việc hai bang Khai Vĩ và Hà Cú, ngay tháng sau, tháng 4, sứ ghi là Nguyễn Công Trứ đem binh thuyền lại qua Trường Sơn tìm bắt được 4 tên giặc, chém ngay Chu Phủ Bình Sản, được cả thầy 180 người, lập làm làng Hương Hóa, lại tùy chỗ chia làm 4 giáp, giáp Đông, giáp Tây, giáp Nam, giáp Bắc, đặt Lý Trường và giáp Trường để quản trị, cho thuộc về châu Vân Đồn trước bộ chịu thuế. Công Trứ sân sớ tâu việc ấy, ngài cho. Công Trứ lại tuân lời dụ đòi các tên bang Trường, bang Khai Vĩ và bang Hà Cổ, khiến khai trình hiện số thuyền và số người để vào sổ đánh thuế. Chúng nó thưa rằng, chúng tôi quen sinh nhai trên mặt nước, nếu lên ở trên mặt đất, thời không tiện việc làm ăn. Chỉ có tên Tây Thành Đức thuộc về bang Khai Vĩ xin ở lại. Sao quyến nó đàn ông, đàn bà cả thầy 50 chia làm 2 nhà. Công Trứ cho ở cuối chân núi Đông Sơn, thuộc về làng Quen Lan, châu Vân Đồn, giáp xứ Sa Châu, mỗi nhà cấp một mẫu đất. Công việc dẹp sạc Tàu Ô thế này là tạm xong, chỉ là tạm xong mà thôi. Tuy đã có nhiều trận thủy chiến toàn thắng, và tuy ta đã đặt nhiều đồn ở những nơi hiểm yếu để phòng những cuộc cướp phá sau này của giặc Tàu Ô. Sau này, giặc Tàu Ô lại hoành hành, các tướng của ta như Nguyễn Tri Phương, ông Ích Kim sẽ phải nhiều phen vất vả. Dù sao, vào cuối xuân năm Kỷ Hợi 1839, Tổng đốc Hai An, Nguyễn Công Trứ sau 2 lần ra quân, mỗi lần là 4 tháng, đã đánh lui được giặc và đem an ninh cùng trật tự lại cho dân chúng. Công việc thu xếp xong, sự chép là ngài đòi Công Trứ về kinh, Nguyễn Công Trứ hồi kinh, ngài cho làm tả đô ngự sử. Chắc ngài nghĩ nên cho nghỉ công việc binh, nhưng cùng ở chiều thời được dịp theo dõi nhiều vấn đề toàn quốc. Tả đô ngự sử Nguyễn Công Trứ ở kinh vẹn vẹn được 1 năm rưỡi. Trời, thời vào tháng 11 năm Canh Tý 1840, ngài phái sang mặt trận Thành Chấn Tây, Cao Miên làm tá lý quân vụ. Nguyên là mặt trận Thành Chấn Tây nặng lắm. Tướng quân Trương Minh Sản cùng các tướng tá cứ lúng túng mãi, cho nên ngài phái Nguyễn Công Trứ sang đấy, hiệp đồng với tả quân trưởng phủ Phạm Văn Điền và thống chế Nguyễn Tấn Lâm đem binh đánh giặc. Sự cho biết thêm chi tiết sau này, bởi vì Công Trứ nghĩ rằng giặc Thổ nổi lên đánh dẹp nhiều ngà nên lại xin đi. Nguyễn Công Trứ sẽ lăn lóc trên mặt trận Chấn Tây. Được tín cẩn của vua Minh Mạng, vị đại thần này tới quân thứ vào đầu tháng Chạp, thời vào ngay sau mấy ngày Tết, người chịu khăn tang vua Minh Mạng.